Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 65, thành lập căn cứ thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn kịch liệt cũng không có khiến cho thanh niên mặc áo đen kinh hoàng, hắn cắn chặt răng, cố nén không cho cơ bắp bởi vì đau đớn mà run rẩy, thầm nghĩ trong lòng, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Rất nhanh, thân thể của hắn liền trượt xuống dưới, phía trước phảng phất như có một cái lỗ đen, mang theo hấp lực mãnh liệt, đưa hắn kéo đi vào. Loài rắn tại lúc ăn uống, khoang hầu cập thân thể sẽ chợt dẹp chợt trướng, có chứa chấn động kỳ dị, khiến cho thể nội sinh ra hấp lực. Bọn người Diệp Thần ở cách đó không xa, nhìn cái thanh niên mặc áo đen kia bị nuốt đi vào, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ hắn đã tránh được một khâu nguy hiểm, không ít người cảm giác trong lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi lạnh, loại phương thức đi săn này quá điên cuồng. Mãng xà nuốt đã ăn thanh niên mặc áo đen xong, thân thể thô tròn có một đoạn bắt đầu có chút phồng lên, nó ngang đầu nhìn bốn phía thế phụ cận không có quái vật liền nằm xuống, cũng không có chiếm giữ. Loài rắn chiếm giữ đời ác bề ngoài gặp gỡ địch nhân cường đại, toàn bộ tinh thần sẽ đề phòng. Bỗng nhiên, thân thể mãng xà đột nhiên run lên, nó gào rú một tiếng, lăn lộn trên mặt đất bò lên, kịch liệt giãy giụa. Phốc phốc, một thanh đao nhọn từ phần bụng mãng xà đâm ra, thân thể cái đầu mãng xà này run lên, kêu rên một tiếng xong thì nặng nề ngã trên mặt đất, không cam lòng giãy giụa thân thể, không bao lâu, cái thanh đao nhọn kia liền xé mở ra một lỗ thủng lớn, một bóng người từ bên trong chui ra, toàn thân dính đầy xà tiên cùng khô dịch. Đám người Diệp Thần nhìn thấy thanh niên mặc áo đen bình yên vô sự thì nhao nhao kinh hỉ, lập tức nâng đao xông tới, đem đầu của đầu mãng xà đang vùng vẫy giãy chết kia đi đánh nát. Diệp Thần nhìn thoáng qua chân của thanh niên mặc áo đen đã bị xà răng xước ra miệng máu, đối với đại hán râu quai nón nói. Tìm một chút nước trong tẩy trừ cho hắn, lại dùng rượu ngâm thoáng một chút. Đại hán râu quai nón liền vội vàng gật đầu, đối với bên người một người phân phó nói. Nhanh đi tìm nước cùng rượu. Người nọ mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, đi đến bên cạnh phế tích giống như cao ốc, tại đây chút ít khu còn chưa có khai hoang đi ra, còn sót lại không ít vật hữu dụng, ví dụ như pin, bình nước khoáng, rượu mạnh. Đại hán râu quai nón nhìn chân của thanh niên đồ đen vỡ ra miệng vết thương dài cỡ ngón tay, lo lắng nói. Sẽ không có việc gì. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, nói. Yên tâm, cái đầu xà này cũng không phải độc mãng. Những người còn lại bắt đầu phân công, đem da lân của mãng xà lột bỏ, huyết nhục liền chôn ở bên trong thổ địa, lưu lại dấu hiệu, đợi đại đội ngũ đằng sau thanh lý tang thi trùng quái đến nhận lấy. Thanh niên mặc áo đen đem nước trong rửa sạch dơ bẩn trên người thoáng một chút, lập tức dùng một bình rượu mạnh tại trên vết thương tẩy trùng, đau đớn kịch liệt giống như hỏa thiêu tác động lấy mỗi một cây thần kinh của hắn, trên trán nổi lên gân xanh, cực kỳ đáng sợ. Đợi rượu mạnh trừ độc xong, miệng vết thương trên chân hắn tiêu sưng lên, sau đó dùng vải vóc sạch sẽ băng bó lên. Đi thôi, Diệp Thần mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Tại lúc bọn người Diệp Thần khai hoang, căn cứ thành phố Hoa Hạ cũng sôi trào lên, trên đường người đến người đi, phảng phất toàn bộ thế giới, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể tìm được một điểm khí tức dĩ vãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc nhận được trò chuyện của Diệp Thần XPMG, Hứa Thiên Quốc ra mệnh lệnh một phương người trắng trợn thu thập tài liệu tại từng cái trạm điểm trong thành thị, bài trí thu mua đài, thu thập vật liệu thép, công nhân kiến thiết, kiến trúc sư thiết kế, nhân viên nghiên cứu khoa học vân. Vân, rất nhiều tiểu đội đi săn từ dã ngoại trở về, nếu là nhìn thấy các loại đồ vật như vật liệu thép, dây điện, đều thuận tay thu hồi đến. Thu mua quy mô lớn như vậy, đã kinh động đến tất cả đại công hội cùng phủ tổng tư lệnh trong căn cứ thành phố. Trong công hội huy hoàng, tại sau khi Ngô Hạo chết, trong công hội trải qua tranh kịch liệt đoạt ra đời hội trưởng mới, là một người trung niên nam tử thần thái kiêu căng, tên là Sở Thiên, hắn nhận được phía dưới báo cáo, hơi khoát tay chặn lại, người nọ liền lui xuống. Sở Thiên nghiêng dựa vào trên ghế dựa kim loại lớn, lười biếng nhìn phía xa, khóe miệng buộc vòng quanh một vòng cười lạnh. Xem điệu bộ này, dĩ nhiên là muốn nghĩ, xây dựng một cái căn cứ thì... Hừ, một cái công hội nhị lưu mà thôi, chỉ sợ còn chưa có kiến tạo xong căn cứ thành phố thì đã vì thiếu khuyết tài chính mà trực tiếp suy sụp. Trong công hội Long Đằng, Chu Thanh đã trở thành hội trưởng mới, thần thái hắn uy nghiêm, dùng một loại ánh mắt bao quát nhìn rất nhiều trưởng lão phía dưới, bình thản nói. Gần đây Quang Minh công hội quật khởi nhanh chóng, thế hung mãnh, mọi người tốt nhất không nên thử âm thầm hạ tay, đừng quên cá nhân trước kia là bị ai giết chết đấy. Người ở chỗ này đều nhao nhao biến hóa sắc mặt, một người trong đó gật đầu nói. Xác thực cái tên, Tử Thần, kia thật là đáng sợ, giết người ở bên trong vô hình, khó lòng phòng bị. Chu Thanh khẽ gật đầu, nói. Cái Quang Minh công hội này đã ý định thành lập căn cứ thành phố, khẳng định đã có một điểm nắm chắc, mọi người mật thiết chú ý động tĩnh của bọn họ, rút thời gian đi kết giao thoáng một chút, nếu hắn đã thành lập nên căn cứ thành phố, về sau chúng ta liền có hơn một cái minh hữu. Hắn làm việc ưa thích lưu một bước đường lui. Một cái nam tử cường tráng lắc đầu, thở dài. chỉ sợ không cách nào kết giao, cái Quang Minh công hội này trước kia đã bị chúng ta hại thảm rồi, đoạt cửa hàng của bọn hắn, còn tại dã ngoại kích giết bọn chúng, mối thù truyền kiếp quá lớn. Chu Thanh nhíu mày, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nói. Đều là cái tên tạp chủng Long Chí Thường kia chọc phiền toái nhiều như vậy. May mắn là hắn đã bị cái tên sát thần kia đánh cho chết, nếu không toàn bộ công hội đều cũng sẽ bị hắn kéo suy sụp. Mọi người thấy hắn trước mặt mọi người lại dám mắng hội trưởng tiền nhiệm thì đều nhao nhao cười khổ, nhưng không ai dám đi phản bác dù là có giao tình với Long Chí Thường. Nhưng vì một cái người chết mà đi đắc tội hội trưởng hiện tại thì thật là sự tình không lý trí. Tận lực đi kết giao là được, thái độ phải thành khẩn điểm, gọi là thật sự chín pháp kết giao thù chín cái, bọn hắn còn không nhất định có thể xây được căn cứ thành phố rất tốt, nói không chừng tại lúc thành lập đã bị quái vật công thành đánh tan. Chu Thanh bình thản nói, còn lại các tiểu công hội cũng đều nghị luận nhau nhau, cái Quang Minh công hội kia gần đây động tĩnh rất lớn đấy, chiêu mộ các loại nhân tài còn có thu thập tài liệu, xem điệu bộ này là muốn làm lớn một hồi a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh phân phó xuống dưới, chủ bị quà tặng đi kết giao, nếu cái công hội này không có bảo vệ cho thành thị, coi như tặng không, nếu bảo vệ, vậy thì có núi dựa lớn rồi. Hừ, Quang Minh công hội, chẳng qua là cái nhà giàu mới nổi mà thôi, cho rằng gần đây quật khởi nhanh chóng, thì dám cả gan làm loạn, vậy mà muốn thành lập căn cứ thành phố, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào, đơn giản chỉ là quái vật công thành, cũng đủ để đưa hắn bị diệt. Cái công hội kia muốn xây căn cứ thành phố rồi hả? Ha ha, hắn có thể đỡ nổi quái vật không thành sao? Liền công hội lớn như Long Đằng vậy cũng không dám thành lập căn cứ thành phố, một cái công hội nhị lưu lại muốn thành lập, quả thực là lời tuyên bố buồn cười. Thành lập căn cứ thành phố? Hả, tại phủ tổng tư lệnh, Mộ Dung Đức thần sắc bình tĩnh xem hết báo cáo trong tay, nhẹ nhàng buông, nhìn qua xa xa thật lâu không nói. Ở bên cạnh hắn là thanh niên nam tử trầm ngâm nói. Muốn đem cái công hội này khu trục ra căn cứ thành phố sao? Mộ Dung Đức lắc đầu, nói, tuy cái Quang Minh công hội này thành lập căn cứ thành phố, đối với địa vị của chúng ta sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà đối với cả nhân loại thì lại có chỗ hữu ích. Nếu mà chúng ta âm thầm hạ thủ thì chỉ sợ sẽ trêu chọc. Tử thần, Quang Lâm, nghe được hai chữ, tử thần, sắc mặt thanh niên nam tử liền hơi đổi, chợt không có nhiều lời. Mộ Dung Đức phân phó nói, ngươi đi xem bọn hắn muốn tại thành thị nào thành lập. Ân, thanh niên gật đầu. Toàn thành xôi trào, Quang Minh công hội thiết trí từng cái điểm thu mua, điểm chiêu mộ, tất cả đều chen chúc lấy rất nhiều người, xếp thành đội ngũ thật dài, rất nhiều nữ tử thể chất không được dựa vào bán dâm mà sống, cũng nhao nhao thừa dịp lúc tan việc mà chạy ra bên ngoài căn cứ thành phố, khắp nơi tìm kiếm vật liệu thép, dây điện cùng các loại vật hữu dụng. Tại phụ cận căn cứ thành phố sớm đã không còn quái vật, phạm vi 10 dặm đều bị thanh lý sạch sẽ. Hứa lão đại, không tốt rồi, tiền của chúng ta chưa đủ. Bộ trưởng bộ phận tài vụ đối với Hứa Thiên Quốc lo lắng nói. Hứa Thiên Quốc nhẹ gật đầu chấn định nói. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Cái bộ trưởng kia trông thấy thần sắc Hứa Thiên Quốc bình tĩnh, ngơ ngác một chút, trong lòng lo lắng cũng buông lỏng xuống. Hứa Thiên Quốc đối với một thanh niên khác phân phó nói. Ta muốn buôn bán một thứ đồ vật, đem tin tức truyền đi, theo thứ tự là 3 bộ đồ sáo trang gia lân cấp 600. Cái cằm thanh niên kia đã sắp rớt xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cấp 600, đối mặt Hứa Thiên Quốc có thần thái uy nghiêm, hắn không dám hỏi nhiều, vội vàng quay người chạy đi. Cả buổi sau tin tức đấu giá lân giáp cấp 600 cứ như gió tại trong thành thị nhấc lên. Cường giả khắp nơi đều nhao nhao kinh ngạc, trợt mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, đi tới địa điểm đấu giá. Tại bên trong đấu giá do hội Quang Minh công hội thành lập, rất nhiều cường giả tự nhận có thực lực nhao nhao chạy đến. Ồ, ngươi cũng tới. Đã lâu không gặp a hát. Ha ha, đúng vậy, lần trước còn nói cùng đi săn giết quái vật, đáng tiếc thời gian không có tác hợp đến cùng một chỗ, thật đáng tiếc. Ngươi cũng vì cái này ra lân giáp đến à, giáp gia cấp 600, mặc vào xong có bị quái vật với lên cũng không sợ. Rất nhiều người quen biết cũ gặp mặt, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà chào hỏi. Cũng không lâu lắm, quan khách đều đã ngồi đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài đấu giá, Hứa Thiên Quốc một thân lân giáp da rắn, đi đến vị trí bàn chủ tọa, nhìn qua mọi người phía dưới, thần thái bình tĩnh, Trường Kỳ đi theo tại bên người Diệp Thần, cũng dần dần bị chấn định trên người hắn nhuộm, hơn nữa hôm nay Quang Minh công hội đã có địa vị, cho dù dưới đài đều là cao thủ nổi danh của căn cứ thành thị thì hắn cũng không sợ hãi. Không biết cái Quang Minh công hội này lấy ở đâu ra da lân giáp, rõ ràng cam lòng đấu giá. Ngươi biết cái gì, nghe nói cái công hội này gần đây muốn thành lập căn cứ thành phố, đoán chừng là tài chính khan hiếm đó. Dưới đài thấp giọng nghị luận, Hứa Thiên Quốc có chút giương tay, tất cả mọi người liền yên tĩnh trở lại, hắn mới bình thản nói. Nói nhảm cũng không nhiều lời, Gia Lân giáp cấp 600, tổng cộng chỉ có 3 bộ đồ, mỗi bộ đồ định giá ban đầu 1 vạn gen dược tề cấp lên giá. Nói xong, đem màn hồng kéo ra, 3 bộ đồ Gia Lân giáp hắc kim hiện ra ở trước mặt mọi người, hắn cầm lấy một thanh đao laser, nhấn chuôi đao, laser màu trắng ngưng tụ thành một thanh chiến đao, cắt tại da bên trên lân giáp cũng không có nửa điểm dấu vết. Ánh mắt người ở dưới đài lập tức nóng lên. Ở đây nhiều người như vậy, ngược lại cũng không sợ Hứa Thiên Quốc làm bộ, nếu không khiến cho tất cả phẫn nộ thì hậu quả quá nghiêm trọng. Ta ra 2 vạn, một cái tráng hán lớn tiếng nói. Lại thêm 1 vạn, lập tức lại có người tăng giá. Ta ít con mẹ nó, lão tử 2 vạn 2, ai tăng giá giết ai? Ngu ngốc lăn ngươi má, lão tử 2 vạn 3, ngươi như thế nào? Không phục, dưới đài một mảnh bạo động, những người này tuy trên thân mang địa vị cao, bất quá lúc trước tận thế thì thân phận có lẽ chỉ là một cái tên ăn mày, hoặc là một cái phạm nhân mang tội danh cướp bóc, tự nhiên sẽ không đi nói cái gì tố chất. Bất quá, hay là vẫn nên giảng quy củ đấy. Cách chương.